Thiên Thần, chương 534, Cộng đồng nữ nhi, góc truyện audio.com. Cách khoảng cách xa xôi, bọn họ đã thân thiết cảm thụ được lực lượng khủng bố đến từ Hắc Huyền Thần. Bầu trời phía nam Ma Đại Lục bị chiếu lên một tầng mông lung vẻ u ám, lực lượng như vậy thật sự là bọn họ có khả năng kháng cự sao? Diệp Vô Thần lại đến tột cùng bằng vào cái gì nói ra lời bong bong hủy diệt Hắc Huyền Thần? Trong vòng 3 giờ phải hủy diệt Hắc Huyền Thần. Nhưng Diệp Vô Thần tựa như cũng không có vẻ lo lắng, tốc độ phi hành không có đạt tới cực hạn của hắn, tốc độ rất chậm, thiên trọng cũng bởi vậy mà không có hạ xuống. 3 khắc đồng hồ trôi qua, theo cảm giác hắc ám uy áp kia áp bách rất nhanh tăng cường, trong tầm mắt rốt cuộc xuất hiện Hắc Huyền Thần bóng dáng đen xì kia. Nó đang hướng phương nam từng bước một rảo bước tiến lên, mỗi một bước đi, đều sẽ mang theo lực phá hoại khổng lồ kinh thiên động địa. Diệp Vô Thần dùng ánh mắt ý bảo Lãnh Nhai một chút, Lãnh Nhai khẽ gật đầu, thân thể tiến lên quấn qua vị trí Hắc Huyền Thần, nương cảm giác rất nhanh tới gần vị trí Sa Hầu. Ma khí chỉ có một, cái này cũng ý nghĩa nơi đó chỉ có một mình Sa Hầu. Khí thức tới gần, Sa Hầu bằng tốc độ nhanh nhất lui về phía sau mấy ngàn thước, ngẩng đầu nhìn hướng không trung, mày đột nhiên trầm xuống, mắt lạnh nhìn 5 người tới gần kia, ánh mắt đầu tiên là dừng ở trên người Lãnh Nhai trước, sóng mắt sau khi thoáng động, lại nhất nhất ở trên mặt thần đế, Diệp Vô Thần, thiên trọng huyết dạ quét lên, sắc mặt càng phát ra trầm thấp. Người của Ma Đại Lục những người khác có lẽ sẽ không nhận biết thần đế, nhưng hắn lại như thế nào không biết, hắn ở trong bình tĩnh kinh ngạc nàng vì sao có thể xuất hiện ở nơi này. Mà người kia phóng thích khí tức của Sa La là một gương mặt xa lạ. Có lẽ, vẻn vẹn là khí tức tương tự mà lên, nhưng, kích động trong lòng khi nhìn về phía hắn sinh ra kia lại là vì sao? Mặt đất đang run rẩy có quy luật, đó là bước chân phá hư của Hắc Huyền Thần. 5 người từ không trung hạ xuống, cùng Sa Hầu đối diện, trong thời gian ngắn lại không có một người mở miệng. Thần đế, đã lâu rồi. Ngươi là đến chính mắt thấy Hắc Huyền Thần này mang đến tai nạn cho Ma Đại Lục ta sao? Sa Hầu trên mặt bình tĩnh, lộ ra cười lạnh nhè nhẹ. Cái này thật là ta muốn nhìn thấy, thần đế lạnh nhạt trả lời. Ánh mắt nàng chuyển hướng xa xa Hắc Huyền Thần tới gần kia, mày nhọn khẽ nhíu. Nàng vẫn như cũ không thể để cho chính mình thật tin tưởng Diệp Vô Thần có cách đem nó hủy diệt. Hắc Huyền Thần cường đại trong thiên hạ hẳn là không có ai so với thần đế rõ ràng hơn, cho nên thần đế cũng tin tưởng nó đủ để bình định Ma Đại Lục, ngươi căn bản không có mạo hiểm cần thiết đến đây. Ma Hoàng Sa Hầu, ngươi là ma cường đại nhất, nhưng ngươi cho rằng ngươi có khả năng đánh bại Hắc Huyền Thần sao? Diệp Vô Thần nói, ánh mắt Sa Hầu chuyển hướng về phía hắn, cuối cùng là nghiêm túc đánh giá hắn vài lần. Ngươi là ai? Đối mặt hắn, Ma Hoàng Sa Hầu, người xa lạ lần đầu tiên hắn gặp mặt này, vô luận trên vẻ mặt hay là thanh âm đều không có hiện ra chút thái độ khác thường, bình tĩnh không hợp lẽ thường. Đọc truyện online tại truyện phun ta là ai cũng không quan trọng, ngươi chỉ cần biết chúng ta tới nơi này cũng không phải vì ân oán thần chi đại lục cùng ma đại lục các ngươi, lại càng không phải muốn cùng ngươi là địch mà là vì hủy diệt cái Hắc Huyền Thần này, Diệp Vô Thần nghiêm túc nói. Hủy diệt, thâm trầm kinh ngạc ở trên mặt Sa Hầu. Góc truyện audio.com, chợt lóe mà qua, hắn mãnh liệt nhìn thoáng qua thần đế, lại phát hiện nàng cũng không có biểu lộ ra tư thái phủ nhận gì. Thần đế khi vừa mới xuất hiện, hắn liền cảm giác được lòng mình trầm xuống. Hắn lợi dụng nhược điểm Hắc Huyền Thần hành động chậm hấp dẫn nó tức giận, đem nó dẫn dắt hướng nơi đại ma vương ngủ say. Mà quá trình này không thể có bất luận kẻ nào quấy rầy, nếu có những người khác công kích Hắc Huyền Thần, hoặc bị Hắc Huyền Thần tìm được mục tiêu khác, thế cục rất dễ dàng như vậy liền càng không thể vãn hồi. Mà thần đế đã đến. Hắc Bạch Huyền Thần là bị thần đế đánh thức cũng sẽ nghe theo thần đế hiệu lệnh, thần đế đã đến, kế hoạch của hắn nhất định khó có thể thực hiện, Ma Đại Lục ngập nguy cơ. Nhưng, hắn lại như thế nào cũng không nghĩ đến người này cùng thần đế nói ra lời hủy diệt Hắc Huyền Thần, mà thần đế lại không có thái độ phản đối gì, càng như là cùng nhau đến hủy diệt tên Hắc Huyền Thần này. Buồn cười, thật sự là buồn cười, Sa Hầu châm chọc cười lạnh lên, trên gương mặt che hắc khí kia lộ ra vẻ mặt vô cùng thâm trầm. Thần đế thù hai tộc ta ngươi không đội trời chung, nằm mơ cũng muốn hủy diệt đối phương, nay, người đánh thức tên Huyền Thần này đủ để hủy diệt toàn bộ ta cũng truyền tống đến Ma Đại Lục ta rồi, lại như thế nào có thể sẽ hảo tâm đến đem nó hủy diệt. Các ngươi khi ta là tên ngốc sao? Diệp Vô Thần im lặng lắc đầu, thanh âm bình tĩnh như trước. Sa Hầu, ngươi không cần thử, chúng ta thật là đến hủy diệt Hắc Huyền Thần, nay hắc ý thức Huyền Thần đã hỗn loạn, trừ hủy diệt đơn thuần, sẽ không nghe theo bất luận kẻ nào chỉ huy. ta có lý do phải hủy diệt nó, bởi vì cần ngươi giúp cho nên nói cho ngươi cũng không sao, đánh thức Hắc Bạch Huyền Thần Bạch Dực cùng Hắc Dực công chúa là người quan trọng nhất sinh mệnh ta, chỉ có đem Hắc Bạch Huyền Thần hủy diệt ta mới có thể cứu ra các nàng, mà thần đế cũng có lý do đem hắn hủy diệt ta cùng thần đế, phải ngăn cản ngươi đánh thức không nên được đánh thức ma vương chân chính kia. Vẻ mặt trầm tĩnh của Sa Hầu rốt cuộc có một cái chớp mắt kịch liệt rung chuyển, cả người cũng chợt cứng ngắc một chút. Bí mật to lớn này chỉ có hắn cùng thê tử hắn biết, không bao giờ có thể có người thứ ba biết nữa, nay lại bị người khác một lời nói toạc ra, hắn như thế nào không sợ hãi. Vẻ mặt Sa Hầu một cái chớp mắt kia lại há tránh được ánh mắt Diệp Vô Thần cùng thần đế, lập tức Diệp Vô Thần không hoài nghi dự đoán của mình nữa. Ánh mắt thần đế lưu chuyển, từ từ nói. Sa Hầu, xem ra ngươi quả thật là muốn đi đánh thức đại ma vương không nên tồn tại kia, đại ma vương tuy là tổ tiên toàn bộ ma các ngươi, nhưng ngươi có từng nghĩ tới hắn một khi thức tỉnh, sẽ tạo nên hậu quả đáng sợ cỡ nào? Hậu quả đáng sợ, ha ha ha ha, Sa Hầu cười như điên, hậu quả xuất hiện trước hết sẽ là thần chi đại lục ngươi bị hủy diệt ngay cả không diệt thần chi đại lục các ngươi toàn bộ cái gọi là thần linh, bao gồm thần đế ngươi đều sẽ trở thành nô lệ của đại ma vương. Thần tộc các ngươi, bị ma tộc ta vĩnh viễn dẫm nát dưới chân. Ngươi dám dùng huyền thần, ta liền dám lợi dụng tên huyền thần này đi đánh thức đại ma vương. Chỉ sợ đến lúc đó bị nô dịch cùng hủy diệt không chỉ có là thần tộc còn có ma tộc ngươi, Diệp Vô Thần lạnh lùng nói. Đại ma vương là con ma đáng sợ cỡ nào, ma hoàng Sa Hầu trên thế giới này hẳn là sẽ. Gocchuyenaudio.com, không có người so với ngươi rõ ràng hơn nữa. Hắn là do các loại cảm xúc mặt trái xấu nhất dựa vào lực lượng của Nam Hoàng cùng Bắc Đế mà sinh thành, chỗ biểu hiện ra ngoài, vĩnh viễn cũng sẽ là tội ác. Ngay cả các ngươi là hậu nhân hắn lại như thế nào, đối với một tên đại ma vương không có khả năng tồn tại thiện, ngươi cho rằng hắn sẽ để ý các ngươi cùng hắn có hay không cái căn nguyên liên hệ gì sao? Đến lúc đó bị nô dịch không đơn giản sẽ là thần chi đại lục còn có ma tộc các ngươi. Mà hắn một khi bị chọc giận, ma tộc các ngươi cũng là sẽ ở một ý niệm của hắn tan thành mây khói. Hắn so với Hắc Bạch Huyền Thần muốn đáng sợ hơn trăm ngàn lần, so với Hắc Bạch Huyền Thần, hắn lại càng không nên xuất hiện trên thế giới này. Hừ, Sa Hầu phát ra một tiếng hừ nhẹ khinh thường. Ta chỉ biết nếu ta không làm ra lựa chọn này, ma đại lục ta sẽ hoàn toàn hủy ở trên tay Hắc Huyền Thần. Ánh mắt Diệp Vô Thần thoáng cứng lại, thần sắc và thanh âm đồng thời dịu đi xuống, than nhẹ nói. Ngươi nói đúng, lấy lập trường của ngươi, ngươi phải làm những cái này xác thực cũng không sai, một phương là bị Hắc Huyền Thần hủy diệt, một phương là đánh thức một tên ma vương đáng sợ phá hủy kẻ địch mà phía chính mình cũng chỉ sẽ là có thể gặp phải tai nạn. Nếu ta là ngươi, ở thời điểm rốt cuộc bị Hắc Huyền Thần đặt chân lãnh địa ta hẳn là cũng sẽ làm như vậy. Đại ma vương không nên xuất hiện, Hắc Bạch Huyền Thần cũng không nên xuất hiện. Lại nói tiếp tất cả cái này, chẳng qua quy kết cho thần giới vô năng cùng ngu xuẩn, không thuận theo dựa vào lực lượng của mình chiến thắng đối thủ, mà chỉ muốn dựa vào loại lực nghịch thiên không nên tồn tại này, thậm chí không tiếc hy sinh người thân của mình. Thần đế rời ánh mắt không có cãi lại, nàng đã đang hối hận thật sâu, nhưng chuyện tới nay, hối hận lại có thể như thế nào? Đồng thời, nếu không phải bởi vì Diệp Vô Thần, đại ma vương kia có lẽ thực sẽ bị Sa Hầu đánh thức khi đó, mới là chân chính khó khăn ngập đầu. Nói cách khác thậm chí có thể không khoa trương nói toàn bộ thần chi đại lục đều bởi Diệp Vô Thần mà được cứu, nàng ngay cả tôn là thần đế, lại há có tư cách đi phản bác. Lời này làm cho nguyên bản tràn ngập lòng hận lạnh lùng lập tức dịu đi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vô Thần cũng thư thái rất nhiều, nguyên bản, hắn đối với cùng thần đế cùng đến Diệp Vô Thần có địch ý cùng kinh nghi thật sâu, nhưng lần này nghe hắn đối với thần đế cùng thần tộc châm chọc như thế, thẳng nghe trong lòng hắn âm thầm thích đối với Diệp Vô Thần cũng không khỏi bắt đầu càng nhìn càng thuận mắt. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc là thần đế bị hắn trước mặt châm chọc trắng ra như thế, đã là không rên một tiếng, cái này không khỏi làm cho hắn càng thêm kinh nghi lên lai lịch của Diệp Vô Thần. Người có thể làm cho thần đế làm ra tư thái như thế? Người này đến tột cùng có thể là ai? Hỗn độn không gian khi nào thì ra một nhân vật như vậy? Diệp Vô Thần than nhẹ một tiếng nói. Thời gian chúng ta có khả năng lợi dụng không nhiều lắm, nếu có thể hủy diệt tên Hắc Huyền Thần này, Ma Hoàng, ngươi còn nguyện ý đi đánh thức đại ma vương kia của ngươi. Sa Hầu trầm mặc một chút, lạnh giọng nói. Các ngươi nếu đi tới nơi này, ta ngay cả muốn đi đánh thức đại ma vương cũng đã không có khả năng. À, người trẻ tuổi ta rất thưởng thức ngươi, ngươi nói thẳng đi, ngươi muốn ta làm cái gì, ngươi nhìn lên cũng. Gocchuyenaudio.com Không như là một kẻ biết nói mạnh miệng, nếu thật có thể đem tên Hắc Huyền Thần này hủy diệt ta nhưng thật ra có thể đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của ngươi, lại nói tiếp ta bỗng nhiên rất muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Vẻ mặt Diệp Vô Thần thoáng ngừng lại, bỗng nhiên có chút ái muội nở nụ cười. Thật ra, chúng ta đã là bằng hữu, bởi vì con gái ngươi chính là con gái của ta. Sa Hầu, ngay cả hắn là ma hoàng, tại trước câu này cũng nhất thời không xoay kịp. Tiểu Mạt hiện tại tất cả mạnh khỏe, sẽ ngủ ở trong nhà của ta, ai cũng không thể ức hiếp nàng, không thể làm cho nàng chịu ủy khuất gì, chỉ là, nàng có chút nhớ nhung cha mẹ nàng. Mà ta Diệp Vô Thần mỉm cười, tuy rằng tuổi trẻ có chút không thích hợp nhưng nàng thích gọi ta là cha, hơn nữa đã gọi thời gian hơn một năm. Ánh mắt Sa Hầu đang rung chuyển, hắn thật sâu nhìn Diệp Vô Thần một cái, bỗng nhiên hướng phía trước một bước, vươn tay kia chỉ mang theo khí tức hắc ám chụp ở trên vai Diệp Vô Thần, lại nhìn chăm chú vào hắn, nặng nề liền vỗ vài cái. Hắn muốn biểu đạt ý tứ, ở trong ánh mắt cùng động tác hắn triển lộ không thể nghi ngờ. Đó là một loại cảm kích thật sâu không thể nói ra lời. Vì an nguy của con gái, hắn để cho cô rời xa ma đại lục nhưng con gái chính mình một người độc thân ở thế giới kia trăm năm không gặp ai có thể hiểu biết trong lòng hắn vướng bận cùng nhớ nhung huyết mạch tương liên thật sâu kia. Mà Diệp Vô Thần nói mấy câu, làm cho toàn bộ lo lắng của hắn hóa thành cảm kích thật sâu. Đây, đúng là một nhân loại đến từ thiên thần đại lục. Mà có thể được Tiểu Mạt gọi làm phụ thân, nàng đối với hắn sẽ là không muốn xa rời cỡ nào. Nếu không phải hắn đối với con gái của mình đủ tốt, nàng lại như thế nào sẽ đối với hắn không muốn xa rời như thế? Sa Tiểu Mạt, con gái chung của bọn hắn, làm cho giữa bọn họ giống như lập tức đã không có gì ngăn cách, thay vào đó là một loại cảm giác thân thiết có thể cảm giác được rõ ràng. Ma kẻ chỉ là có lực lượng hắc ám, không phải ma do cảm xúc mặt trái mà sinh ác. Bọn họ cũng là có cảm tình thật nhất thuần nhất, thân tình cũng tốt, tình yêu cũng tốt, tình huynh đệ cũng tốt. Cách chương.